hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 922, chương 922. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại người như Lục Thanh Bác, trong Lục gia không có chỗ dựa, bản thân cũng chẳng có bản lĩnh gì, vậy mà lại dám làm ra chuyện quá đáng đến thế. Hơn nữa số tiền còn lớn như vậy, đúng là đã xem thường ông ta rồi, chả trách ông cụ nổi giận đến thế. Lục Hạo Đình nói, đã bị đánh một trận thê thảm, giờ đang dưỡng thương trong phòng biệt giam ở sân sau. Thẩm gia lần này coi như xong rồi, hai anh trai của bà ta sẽ không bao giờ ra khỏi tù nữa, hai chị dâu cũng phạm tội, đáng bị tuyên án thì sẽ bị tuyên án. Còn Thẩm Thanh Mai, tội của cô ta cũng không nhỏ, không bị giam ít nhất 10 năm 8 năm thì đừng mong được thả. Còn chuyện cô ta có sống nổi qua 10 năm đó không, hay những người từng hợp tác với cô ta có để yên hay không, thì đó không còn là điều anh cần bận tâm nữa. Những chuyện này, Lục Hạo Đình không nói với Cố Vân Tịch, đều là những kẻ không đáng để tâm, không cần thiết phải nhắc tới. Thẩm Hương Lan và Lục Thanh Bác đều chỉ bị thương ngoài da, được đưa vào phòng biệt giam, bác sĩ đến xử lý vết thương, buổi tối đã tỉnh lại. Tuy thân thể đau đớn dữ dội, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Thẩm Hương Lan sống trong Lục gia bấy lâu nay, đây là lần đầu tiên chịu khổ như vậy, đau đến mức cứ kêu gào không ngừng. Còn bên Lục Thanh Bác thì lại chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ông ta nghĩ rằng hình phạt hiện tại chính là toàn bộ hình phạt, chịu xong thì sẽ được thả ra. Dù sao ông ta cũng là con trai ruột của ông bà cụ, dù thế nào đi nữa, hai người già cũng sẽ không làm gì quá đáng với họ. Nhưng đúng là lúc đó ông cụ không làm gì thêm, chỉ chờ thêm một ngày. Đến tối hôm sau, ông cụ lại gọi bác sĩ đến khám lại cho hai người họ một lượt. Thế nào rồi? Ông cụ đứng ngoài cánh cửa sắt, nhìn vào đứa con trai và con dâu bên trong. Bác sĩ bên cạnh cung kính đáp, ông chủ, họ không sao cả, tuy nhìn có vẻ bị thương nặng, nhưng đều là vết thương ngoài da, đã được bôi thuốc và băng bó, sẽ nhanh chóng lành thôi. Ông cụ gật đầu, được rồi, cậu có thể đi. Ông cụ ra hiệu cho người hầu bên cạnh, người hầu lập tức đưa bác sĩ rời đi. Lúc này trời đã tối, ánh sáng ở đây rất yếu. Ông cụ đứng đó, ánh mắt vẫn dán chặt vào Lục Thanh Bác trong phòng, không rõ ông ta có nhận ra hay không. Biết ba mình đang ở bên ngoài, Lục Thanh Bác càng làm ra vẻ đáng thương, RNR. Vài tiếng, rồi lê lết đến trước cánh cửa sắt, nhìn ông cụ. Ba đánh cũng đánh rồi, phạt cũng phạt rồi, ba đừng tức giận nữa được không? Con vẫn còn đau đây này, thả con ra đi. Ông cụ đứng ngoài, nhìn đứa con trai này, giọng điệu ấy, hoàn toàn không biết hối lỗi. Ông cụ mở miệng, chuyện lần này của con đã vượt qua ranh giới cuối cùng của Lục gia. Lão đại, công việc của con, từ nay không cần làm nữa, ta đã sắp xếp tương lai cho hai người các con rồi. Phía Bắc Sơn, nhà ta có một căn biệt thự, môi trường nơi đó rất tốt, thích hợp để tĩnh tâm dưỡng tính. Sau này, hai vợ chồng các con sẽ ở đó, ta sẽ cho người canh chừng, đến khi nào tâm tính ổn định lại mới được phép ra ngoài. Người đâu, chuẩn bị xe, đưa họ đến biệt thự Bắc Sơn. Nói xong, ông cụ quay người rời đi. Lục Thanh Bác hoàn toàn đờ người. Biệt thự Bắc Sơn, Lục gia tuy không có công ty, cũng không kinh doanh thương mại, nhưng bất động sản thì có không ít. Dù sao cũng truyền qua nhiều đời, tài sản của Lục gia không hề ít, phần lớn là bất động sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Sơn là một ngọn núi nhỏ ở phía Bắc Đế Đô, cảnh sắc tuyệt đẹp, gần núi gần nước, đúng là một nơi nghỉ dưỡng lý tưởng. Lục gia có một căn biệt thự ở đó, lại rất rộng, đầy đủ tiện nghi. Nếu là để nghỉ dưỡng thật, thì đúng là tuyệt vời. Nhưng rõ ràng, lúc này ông cụ không phải cho họ đi nghỉ dưỡng. Thẩm Hương Lan cũng không kêu nữa, vội bò tới bên cạnh Lục Thanh Bác. Biệt thự Bắc Sơn, ba cho chúng ta đến đó làm gì? Lục Thanh Bác không trả lời, ông ta căn bản không dám tin, chắc chắn không phải như ông ta nghĩ. Ba có ý gì vậy? Ba, Lục Thanh Bác phát điên, điên cuồng lắc cánh cửa sắt, hét lớn về phía bóng lưng đã rời đi của ông cụ. Ông cụ dừng bước, không quay đầu lại, nhưng giọng nói lại truyền tới. Chính là điều con nghĩ đó, công việc của con đến đây là hết, từ nay cùng vợ con ở biệt thự Bắc Sơn. Không có lệnh của ta, không được bước ra khỏi biệt thự nửa bước. Ông cụ không quay lại nữa, rời đi thẳng. Đình chức, quản thúc tại gia, đã đóng dấu sắt rồi. Không, ba không thể như vậy. Ba không thể tuyệt tình như thế. Con sai rồi, con biết sai rồi. Xin ba tha cho con. Con không dám nữa đâu. Ba, bên cạnh, tiếng kêu tuyệt vọng và hoảng loạn của Lục Thanh Bác mới khiến Thẩm Hương Lan hoàn hồn lại. Không thể nào, bà cụ Lục và Lục Hạo Vũ đứng phía sau nhìn bộ dạng của hai người. Bà cụ cũng đau lòng vô cùng, con trai ruột đến tuổi trung niên rồi mà lại rơi vào kết cục thế này, sao bà có thể không xót? Nhưng xót thì xót, hình phạt này, nó phải chịu. Bà cụ Lục che mặt, khóc rời đi. Cách chương.